Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, không nghĩ tới nội tình. Tình huống như thế nào? Lôi Thi Ký cùng Nhậm Giang Trì đồng thời dừng lại. Đương nhiên, còn có Phương Thắng Tuyết. Cái kia, Mã Kiến Huy thở ra một hơi. Đỗ Kinh Đào cùng lớp các người Mục Mây Sáng nhận biết. Mục Mây Sáng ở bên ngoài trường thuê phòng ở, vừa vặn ngay tại ta cùng Đỗ Kinh Đào thuê nhà đối diện. Sáng sớm hôm nay, ta liền thấy Đỗ Kinh Đào chạy vào Mục Mây Sáng gian phòng. Hai người ở bên trong nói nhỏ hơn nửa ngày. Mục Mây Sáng, Đỗ Kinh Đào vậy mà nhận biết Mục Mây Sáng. Hai người ở bên ngoài trường thuê phòng ở vẫn là đối diện. Mà lại sáng sớm hôm nay, Đỗ Kinh Đào còn chạy đến Mục Mây Sáng gian phòng bên trong. Nói nhỏ hơn nửa ngày, Đỗ Kinh Đào tại sao phải đi tìm Mục Mây Sáng? Lại có chuyện gì muốn cùng Mục Mây Sáng nói thầm hơn nửa ngày đâu? Nhậm Giang Trì liên tưởng đến Đỗ Kinh Đào vừa rồi trong phòng học cho Hùng Hạo Văn bắt mạch chàng. Cảnh, nháy mắt liền nghĩ đến đáp án. Hùng Hạo Văn phần eo tại công trường rời gạch thời điểm bị thương. Cùng hắn dạ dày thường xuyên ở hơi phản chua sự tình. 622 trong phòng ngủ người đều biết, nếu như Đỗ Kinh Đào trước giờ tìm tới Mục Mây Sáng, là không khó từ Mục Mây Sáng chỗ nào làm tới Hùng Hạo Văn những tình huống này. Chẳng trách Đỗ Kinh Đào vừa rồi tại phòng học thời điểm cho Hùng Hạo Văn bắt mạch thời điểm. Có thể nói chính xác ra Hùng Hạo Văn eo tổn thương cùng bệnh bao tử đâu. Chính mình lúc ấy còn ở trong lòng âm thầm cảm thán. Cảm thấy có thể trúng tuyển trường học thi đua đại biểu đội tuyển thủ quả nhiên không đơn giản. Bắt mạch trình độ đã đạt đến có thể đến bệnh viện ngồi xem bệnh trình độ. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến Đỗ Kinh Đào vậy mà trong âm thầm làm những này mánh khóe a. Mặt khác Nhậm Giang Trì tin tưởng Đỗ Kinh Đào nhất định cũng muốn Mục Mây Sáng lên giải Tào Kiến Hoa tình huống thân thể. Nếu như lúc ấy đi lên bắt mạch cho hắn không phải Hùng Hạo Văn mà là Tào Kiến Hoa, Đỗ Kinh Đào cũng nhất định có thể chính xác hào ra Tào Kiến Hoa có viêm xoang cùng lúc ngủ đợi mài răng tật xấu. Nếu như không phải sợ gây lên hoài nghi của mình, Đỗ Kinh Đào nói không chừng trực tiếp liền cho Mục Mây Sáng bắt mạch. Đến lúc đó khẳng định so cho Hùng Hạo Văn cùng Tào Kiến Hoa bắt mạch càng thần chuẩn hơn nhiều. Nghĩ thông suốt điểm này, Nhậm Giang Trì lại nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Phát hiện mình bất chi bất giác lâm vào Đỗ Kinh Đào trong cạm bẫy. Bị Đỗ Kinh Đào nắm mũi dẫn đi. Đỗ Kinh Đào đầu tiên là đem Mã Kiến Huy đẩy ra. Sau đó lại cầm Mã Kiến Huy kiểm tra sức khỏe báo cáo nói sự tình. Thuận thế lại đưa ra lo lắng của hắn. Vạn nhất hắn cho Nhậm Giang Trì bên này đồng học hào chuẩn mạch, bọn hắn chơi xấu không thừa nhận làm sao bây giờ? Lời ngầm chính là, các người nhưng không có giống Ngựa Kiến Hoa như thế, cầm trong tay có sẵn kiểm tra sức khỏe báo cáo a. Sau đó Nhậm Giang Trì liền tự nhiên mà nói nhảy vào bẫy dập của hắn. Tỏ thái độ nói nếu như Đỗ Kinh Đào lo lắng bọn hắn chơi xấu, đến lúc đó có thể đi bệnh viện làm kiểm tra, lấy bệnh viện kiểm tra để chứng minh Đỗ Kinh Đào bắt mạch kết quả chuẩn xác hay không. Mà đã cân nhắc đến xuất hiện tranh chấp lúc muốn tới bệnh viện kiểm tra. Như vậy Nhậm Giang Trì bên này chọn lựa ra cho Đỗ Kinh Đào bắt mạch người khẳng định là hắn quan hệ người thân cận nhất, bởi vì chỉ có cùng Nhậm Giang Trì quan hệ người thân cận nhất, Nhậm Giang Trì mới sẽ không sợ phiền phức đối phương vì loại chuyện này mà chạy đến bệnh viện đi làm một lần kiểm tra. Mà đối phương cũng không lại bởi vì rất có thể muốn tới bệnh viện đi làm kiểm tra mà cự tuyệt Nhậm Giang Trì. Như vậy phù hợp điều kiện như vậy người có mấy cái đâu. Nếu là lúc trước, đương nhiên là Hùng Hạo Văn, Tào Kiến Hoa cùng Mục Mây Sáng ba cái. Nhưng bây giờ thì sao? Mục Mây Sáng mặc dù từ danh sách này bên trong bị khứ trừ, thế nhưng là còn muốn thêm bên trên Phương Thắng Tuyết một cái. Chỉ là đâu, Phương Thắng Tuyết là nữ sinh. Bởi vì liên lụy đến sau tiếp theo rất có thể phải đi bệnh viện hiện trường kiểm tra nguyên nhân. Nhậm Giang Trì một cách tự nhiên liền phải đem Phương Thắng Tuyết cho tránh đi. Như vậy còn lại cũng chỉ có Hùng Hạo Văn cùng Tào Kiến Hoa hai người. Bởi vậy đâu, chỉ cần Nhậm Giang Trì bước vào Đỗ Kinh Đào cạm bẫy. Như vậy Đỗ Kinh Đào bằng vào lấy việc của mình trước nắm giữ Hùng Hạo Văn cùng Tào Kiến Hoa hai. Người tình huống thân thể ưu thế, liền đã trước giờ đứng ở bất bại nơi nơi. Mặc kệ Nhậm Giang Trì có thể hay không hào chuẩn Mã Kiến Huy tình huống thân thể. Đỗ Kinh Đào bên này đã đem chính mình bắt mạch thần chuẩn hình tượng cho tạo dựng lên. Suy nghĩ minh bạch những này, Nhậm Giang Trì ở sâu trong nội tâm đối với Đỗ Kinh Đào lại là sợ hãi thán phục. Vừa buồn cười, sợ hãi than là Đỗ Kinh Đào làm còn không có bước vào xã hội sinh viên. Tâm cơ mưu tính đều đã đến thâm trầm như vậy tình trạng. Dạng này người nếu như bước vào xã hội tại rèn luyện mấy năm. Đây tuyệt đối là một cái âm người không nháy mắt ra hỏa a. Nếu như không phải hắn không may mắn, Mã Kiến Huy phần cổ mạch máu lại bị hắn xoa bóp thời điểm cho thương tổn tới. Như vậy dù cho chính mình có đèn pin áp cái này gian lận đại sát khí hỗ trợ. Lần này một đối một bắt mạch kỹ thuật so đấu, chính mình tối đa cũng chính là cùng Đỗ Kinh Đào đánh một cái ngang tay. Buồn cười chính là, không phải liền là tham gia toàn tỉnh trung y sinh viên lâm sàng kỹ năng giải thi đấu một cái danh. Ngạch sao, đáng giá Đỗ Kinh Đào cái này ngựa bên trên liền muốn tốt nghiệp lớn ngũ sư huynh như thế nhọc lòng. Đi làm những này mưu tính sao? Nếu thật là nghĩ dự thi, dựa vào Đỗ Kinh Đào những này tâm cơ, nhiều tại thi đua thầy dẫn đội thân trên dưới bỏ công sức không tốt sao? Mặc dù nói mình là Hùng Trường Long tự mình điểm danh, thầy dẫn đội khả năng không dám soát hạ chính mình, nhưng là thi đua đại biểu trong đội còn có những học sinh khác a. Người Đỗ Kinh Đào dùng tâm cơ, nói không chừng có thể làm cho thầy dẫn đội thay đổi chủ ý, đem những học sinh khác cho dồn xuống đến đâu. Cho nên, có đôi khi cố gắng phương hướng rất trọng yếu. Đỗ Kinh Đào chính là cố gắng nhầm phương hướng, cuối cùng rơi xuống cái cơ quan tính toán tường tận quá thông minh. Phản nhầm khanh khanh tính mạng, hạ tràng. Hiện tại không nói trước toàn tỉnh trung y sinh viên lâm sàng kỹ năng giải thi đấu danh ngạch vấn đề. Vẻn vẹn là Đỗ Kinh Đào cho Mã Kiến Huy xoa bóp thương tổn tới phần cổ mạch máu, dẫn đến Mã Kiến Huy cấp tính tắc máu não nằm viện vấn đề liền đủ Đỗ Kinh Đào ăn một bình. Dù cho trường học bên kia thủ hạ lưu tình, không muốn xử lý Đỗ Kinh Đào, thế nhưng là Mã Kiến Huy người trong nhà khẳng định sẽ không theo từ bỏ ý đồ. Khẳng định là muốn trường học phương diện nhanh một cái thuyết pháp. Muốn Đỗ Kinh Đào bản nhân cho một cái thuyết pháp. Nếu như Nhậm Giang Trì đối với Đỗ Kinh Đào là cảm giác được sợ hãi thán phục cùng tốt cười. Đối với cùng Đỗ Kinh Đào cấu kết cùng một chỗ mục mây sáng, Nhậm Giang Trì trong lòng còn lại cũng chỉ có tức giận. Không nói đến chính mình đã từng vì cứu mục mây sáng chịu qua một đau, nhưng là chính mình cùng mục mây sáng ở tại một cái phòng ngủ tình nghĩa. Người mục mây sáng liền không nên cùng ngoại nhân cấu kết với nhau hãm hại chính mình cùng phòng ngủ huynh đệ a, huống chi chính mình trừ hướng mục mây sáng vay tiền bị cự tuyệt bên ngoài, cũng không có đối với mục mây sáng có phương diện khác cử động. Mục mây sáng tên vương bát đản này lại nơi nào đến lý do muốn cùng Đỗ Kinh Đào để hãm hại chính mình đâu? Xem ra chính mình vẫn là quá thiện lương a. Không cho mục mây sáng tên cặn bã này lâu một chút trí nhớ, hắn về sau còn không biết muốn đối với mình ra cái gì yêu thiêu thân đâu. Trong lòng quyết định chủ ý, Nhậm Giang Trì cũng không nói chuyện, chỉ là lấy ánh mắt nhìn xem Lôi Thi Ký cùng Dương Sương Văn. Nhìn xem hai vị này phụ đạo viên đối mặt với Mã Kiến Huy bóc lộ ra ngoài tình huống mới nên xử lý như thế nào, Lôi Thi Ký cũng không còn có thể bình tĩnh xuống dưới. Mặc dù hắn không thích Nhậm Giang Trì, nhưng là cũng không thể cứ như vậy nhìn xem học sinh của mình bị người ức hiếp. Huống chi Nhậm Giang Trì phía sau còn đứng lấy phó viện trưởng Hùng Trường Long đâu. Lại còn có loại chuyện này à? Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Dương Sương Văn. Dương lão sư, chuyện này là ngươi hướng hệ lãnh đạo báo cáo, vẫn là ta hướng hệ lãnh đạo báo cáo đâu? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.